mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, căn cứ hàng ngày 40, đồng dạng phương pháp, đồng dạng phản ứng, bất quá lần này Đại Châu liên tục mất đi hai con mắt, khiến cho nó cuồng nổi hẳn lên, hơn nữa nó thiên phú vốn là lực đại vô cùng, này nhất cuồng bạo, hơn nữa ra sức lay động thân thể, liền ngay cả Trương Duyệt đóng băng thuật đều trói không được nó. Dầm từng đợt khối băng vỡ vụn khai đi, Đại Châu đi đứng bị phóng xuất ra đến, một cước lại một cước đem này khối băng thải vỡ thành băng cặn bã. Chạy mau, hai người khoảng cách có chút xa, phương hướng cũng không đồng, Thẩm Nhiên chạy nhanh xung Trương Duyệt hô một tiếng, phòng ngừa Đại Châu hội hướng nàng bên kia đi qua. Hắn ở chạy phía trước lại đối Đại Châu đâm một kiếm. Bắt nó dẫn hướng chính mình phương hướng. Đại Châu mất đi rồi quang minh. Hai con mắt còn chảy huyết. Lại bị hắn đâm này một kiếm. Chỉ có thể dựa vào đau đớn phương hướng. Phân rõ địch nhân phương hướng. Cúi đầu, thuận thế dùng nó đại hắc giác ném mạnh đi qua. Thẩm Nhiên đâm kia một kiếm. Đã bay nhanh ly khai tại chỗ. Bất quá vẫn là chậm non nửa bước. Bị nó vung đến đại hắc giác đã trúng một chút, chân hắn lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa phốc ngã ở, cũng may cuối cùng vẫn là kịp thời ổn định thân mình. Bằng không, kia thượng vừa khéo có khối đầy tảng đá, nếu ngã xuống đi chuẩn hội chát ở hắn trên người, tuy rằng chính là bị nghiêu giác nho nhỏ đã trúng một chút. Bất quá đương thời chàng quá mau, độ mạnh yếu cũng phi thường lớn. Chẳng những đem hắn bảo hộ thuẫn cấp chàng vỡ vụn, liên trên người đều bị đụng phải một chút, may mắn thân thể hắn bị rèn luyện phi thường dày, cho nên, thương thế không phải rất lớn, tuy tiện xử lý một chút liền không có việc gì, bất quá liền tính là như vậy, lúc này hắn cũng không thời gian đi xử lý thương thế. Đại Châu nhìn không tới mục tiêu, liền bắt đầu chung quanh loạn chàng đứng lên. Phát cuồng Đại Châu lực công kích so với phía trước còn mạnh hơn. Khí lực cũng lớn hơn nữa. Trong lúc nhất thời hai người cũng vô pháp lại tới gần tiến công. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải hiếu chiến nhân. Lại càng không sẽ ở này mấu chốt đi lên thể hiện. Đành phải tạm thời tìm phương tiện né tránh nó hồ loạn va chạm cũng bảo tồn thực lực. Lại mặt khác nghĩ biện pháp, chung quanh điên cuồng loạn tràng Đại Châu. Theo dã ngoại đụng vào thôn, chỉ cần nó chạy qua địa phương, liền không có một khối hảo, mặt đất bị nó thải gồ ghề nát bươm, gặp được có thụ khi, thụ bị chàng phiên ngã xuống đất, gặp được có tường, tường bị đánh vỡ thành động, sở trải qua phòng ở, liền không có hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí có chút lớn tuổi phòng ở, chống đỡ không được nó đại lực va chạm, đụng phải vài cái trực tiếp sập. Trương Duyệt cùng Thẩm Nhiên sớm đã ly khai công kích phạm vi. Rất xa quan khán, chỉ cần mục tiêu không rời tầm mắt là tốt rồi. Trương Duyệt đi đến Thẩm Nhiên bên người hỏi, người thế nào, thương có nặng hay không? Lúc này nàng mặc kệ là trong mắt vẫn là trên mặt. Đều tràn ngập lo lắng, vừa mới phát hiện Đại Châu không chịu khống chế thời điểm. Thẩm Nhiên nhắc tới tỉnh. Nàng không nghĩ cho hắn cản trở lập tức bỏ chạy xa. Lại quay đầu khi vừa khéo nhìn đến Đại Châu hướng hắn chàng đi qua. Nếu không là hắn trốn nhanh, chỉ sợ đương thời đã bị đánh bay. Sau này nhìn đến hắn vẫn là bị đụng vào một chút. Liên bảo hộ thuẫn đều nát, có thể thấy được đương thời có bao nhiêu nguy hiểm. Tự nhiên còn là phi thường lo lắng hắn thương. Thẩm Nhiên đối nàng mỉm cười, lắc đầu trả lời. Ta không sao, chính là có chút ư thũng mà thôi. Quay đầu mặt điểm dược thì tốt rồi, nghe vậy. Biết hắn chính là một điểm vết thương nhẹ. Trương Duyệt tài như thích gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hỏi, kia kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Chờ Thẩm Nhiên trả lời đến. Chờ, không sai, vốn nó lực công kích cùng lực phòng ngự ngay tại chúng ta phía trên. Hiện tại nó phát cuồng thời điểm công kích cùng lực phòng ngự lại phiên lần. Bất quá chờ nó tiêu hao xong rồi này cổ kinh sao? Ngược lại hội nhược xuống dưới. Công kích cùng lực phòng ngự ngược lại không bằng nguyên lai. Đến lúc đó tài là chúng ta tốt nhất tiến công thời gian, Trương Duyệt nhất thưởng. Có đạo lý, hơn nữa nó hai con mắt đều bị chọc mù. Đến lúc đó bọn họ lại ra tay, làm ít công to, không CV by Lovely Day không? Hết chương.